Chương 185, đánh chết Tần Bất Dịch. Tuân gia buôn bán trên biển lệnh, khiến mọi người ngươi xem rồi ta nhìn vào ngươi, lại có chút không cam lòng nhìn nạ gã đại tướng rời đi phương hướng, vẫn còn có chút không thể tin được chuyện xảy ra mới vừa rồi. Đường đố nạ gia tộc đại tướng liền chạy như vậy, đẳng cấp cao tới 99 cấp, công kích cao tới 5 vạn, lượng máu chừng 80 vạn cường giả liền đột nhiên như vậy nổi điên giống nhau. Quái khiếu chạy nói xong giúp chúng ta diệt sát chiến thần công hội bang chủ mãng phu đây này, cái này hí kịch tính một màn, làm cho giữa sân mọi người cảm giác gáy rét cam cam, nhìn phía Diệp Thần ánh mắt, lại không có mới vừa kiêu ngạo sức mạnh. Tần Bất Dịch đứng dậy. Hắn lấy ra một bả ám kim cấp chiến mã, đây là đánh chết Tiến Sơn khu lĩnh chủ cấp bạc, thu được kiến thành lệnh lúc, cùng nhau lấy được trang bị. Hơn nữa, còn tinh luyện hai lần cao tới đâu, hắn sợ sẽ đem cái trôi này chân quý ám kim cấp chiến cung bạo rơi. Mơ ý tuyển trạch không có tiếp tục tinh luyện xuống phía dưới. Cho dù như vậy, cái chuôi này 15 cấp ám kim cấp chiến, cũng vì hắn gia tăng rồi ước chừng 1.200 điểm trụ cột công kích giá trị, hơn nữa bản thân hắn trụ cột thuộc 6-5-7 tính gia trì, cùng với các hạng kỹ năng thiên phú gia trì, đánh ra công kích, tối cao có thể đạt được 5.000 điểm lại phối hợp thập bội tốc độ đánh thiên phú, tái dẫn phát một hồi phạm vi lớn bạo phong tuyết, là đủ diệt sát thổ thần Tần Bất Dịch gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, lạnh lùng nói, "Hay không, có nạ gạ quá đem, ta cũng như thế có thể giết ngươi." Tần Bất Dịch vô ý thức sờ sờ bên hông một viên ngọc bội. Đây là lão quản gia vì hắn tìm được nhất kiện có thể ngắn gây ra vô địch trạng thái cường đại trang bị. Có nó, Tần Bất Dịch có thể ở trong vòng 3 giây, thỏa thích phát ra, là đủ ở Diệp Thần còn chưa phản ứng kịp phía trước, đánh chết. Hơn nữa, hải tộc cấm địa tử vong nghiêm phạt, so với đại lục nghiêm trọng rất nhiều. Ngày đánh chết Diệp Thần, trên người tuôn ra rất nhiều đỉnh tiêm trang bị, là đủ bù đắp phía trước ở trong vòng xoáy hủy diệt một cái chiến hạm tổn thất. Bởi vì Tần Bất Dịch tin tưởng, tinh luyện trên bảng cái kia đống lớn 27, 22, 20 tinh luyện trang bị, nhất định đều là Diệp Thần một ngày tuân ra, bên ngoài giá trị, tuyệt đối vượt lên trước một tờ IGMB, mà bởi vậy mang tới một siêu di toàn cầu phản ứng, càng là có thể để cho hắn Tần Bất Dịch, làm cho Tần Hoàng công hội, dẫm ở chiến thắng. Công hội trên đầu, đứng lên đệ nhất thế giới công hội bảo tọa, mà chính hắn, cũng sắp phạt thay Diệp Thần trở thành thần tích võng du tối cường đệ nhất nhân chân chính quân lâm thiên hạ. Mọi người đều quan sát Diệp Thần video chiến đấu không ngừng 10 lần, đều biết Diệp Thần thập bội phản thương thiên phú khủng bố, còn có phân liệt công năng. Vì vậy, mọi người bên trong, chỉ có chuyển chức thành phù thủy chức nghiệp, hướng Diệp Thần ném ra từng nhát mặt trái trạng thái pháp thuật. Vũng bùng trạch, toái giáp, kiệt sức Diệp Thần thao túng cự yêu cạ dạ sẻn, che ở trước người mình. Nhất thời, từng cái thật lớn mít, ở cạ dạ sẻn đỉnh đầu toát ra. Những thứ này phổ thông phù thủy kỹ năng bình thường, làm sao có thể ảnh hưởng lĩnh chủ cấp cự yêu cạ dạ sẻn. Tần Bất Dịch hướng mọi người nói, các ngươi khiên chế trụ hắn hai đầu sủng vật. Mọi người vội vã lên tiếng trả lời, hướng địa ngục ma long cùng cự yêu cạ dạ sẻn phóng đi. Mà Tần Bất Dịch chính mình, thì khởi động ra tốc kỹ năng, thật nhanh hướng Diệp Thần lao đi. Hai người khoảng cách 30 mét, Tần Bất Dịch cũng đã bắt đầu dương cung kéo tiễn. Hiển nhiên, hắn thu được nào đó tăng tầm bắn năng lực, là phổ thông ngoạn gia 1.5 lần. Cái này cho hắn ưu thế thật lớn. Khởi động thập bội tốc độ đánh thiên phú, Tần Bất Dịch giờ khắc này tỉnh táo đáng sợ, một đôi mắt như ưng nhãn một dạng, vững vàng nhìn thẳng thổ thần thân hình. Ngay sau đó, trong vòng 3 giây hừ hừ hừ chọn 15 con mũi tên nhọn, như súng máy một dạng, một cái liền lấy một cái, hướng Diệp Thần vọt tới. Hơn nữa mỗi mũi tên hiệu quả bất đồng, có giảm tốc độ, có phá giáp, có một kích chí mạng, mỗi mũi tên góc độ cũng có chút hơi biến hóa, hầu như đem Diệp Thần hết thể có thể tránh né phương vị, toàn bộ phong kín Tần Bất Dịch. Quân lâm thiên hạ, không hổ là kiếp trước nhất thống toàn bộ 7 quốc khu phục vụ cường giả. Giờ khắc này, hắn hiện ra kỹ thuật, là đủ vượt lên trước toàn quốc 99% người chơi. Điệp từng nhánh mũi tên nhọn đánh vào Diệp Thần trên người, người sau cao mày ngạnh kháng. 1144, 1098, 1200 Tần Bất Dịch tên bên trên mang giảm tốc độ, phá giáp các lộ ủy chữa không chế, đối với Diệp Thần ảnh hưởng cũng không lớn. Người sau viễn siêu Tần Bất Dịch đẳng cấp áp chế. Cùng với hoàng kim cấp thánh quang chi giới bổ sung thêm khống chế suy yếu thuộc tính, làm cho hắn cơ bản có thể không nhìn đối phương mặt trái trạng thái ảnh hưởng. Chứng kiến Diệp Thần không tránh không né, Tần Bất Dịch nhếch miệng lên một cười nhạt. Còn muốn dựa vào phản thương thiên phú phản chết ta sao? Ngây thơ, Tần Bất Dịch đang xác định Diệp Thần tất chúng chính mình công kích trong nháy mắt, đánh liền động bên hông ngọc bội ạ tại sở kỳ hiệu thuộc tính. Vô địch 3 giây, một đạo như trứng gà một dạng lồng ánh sáng màu vàng nóng, đem hoàn mỹ bao vây lại. Ngay sau đó, từng đạo miễn dịch nêu lên, lên đỉnh đầu bay ra. Diệp Thần khi nhìn đến đối phương đỉnh đầu hiện ra miễn dịch nêu lên sát na, liền hiểu Tần Bất Dịch dám chính diện ngạnh cương nguyên nhân của mình. Trực tiếp một cái tiêu diêu du, né tránh rơi phía sau 12 nhánh mưa tên, sau đó khởi động thần ẩn, tiêu thất. Tần Bất Dịch chợt mất đi tập trung mục tiêu, sắc mặt ngưng trọng, ngưng thần để phòng rồi lên. Ngọc bội vô địch 3 giây kỹ năng hiệu quả rất nhanh tiêu thất. Tiếp tục sử dụng, cần đợi ước chừng 1 giờ thời gian quật đồ. Hắn còn đánh giá thấp thực lực của đối phương. Tính tiền đối phương phòng ngự giá trị. Nguyên bản hắn nhớ lấy, đối phương phòng ngự cao tới đâu, đính thiên cũng liền 1.000 chính mình cao tới 5.000 điểm công kích giá trị, tối đa chỉ cần 3 mũi tên, là có thể kết liêu hắn hơn nữa, chiếu theo đối phương tư duy theo quán tính, nhất định sẽ đỉnh đạc đứng tại chỗ để cho mình đánh hắn, sau đó dựa vào phản tổn thương thu gặt chính mình tần bất dịch cho là mình có 3 giây vô địch thời gian, là đủ ứng đối tất cả biến số. Lại không nghĩ rằng, đối phương phòng ngự cư nhiên cao thái quá 5.000 công kích giá trị, đánh vào trên người đối phương. Cư nhiên chỉ tạo thành 1.200 điểm tả hữu thương tổn, điều này làm cho hắn bỏ lỡ tiên cơ đối phương chứng kiến hắn khởi động vô địch trạng thái, tự nhiên sẽ trước tiên né tránh. Không nên hốt hoảng, ta còn có thiểm thức kỹ năng, mặc dù không như thần cấp kỹ năng tiêu diêu du, nhưng là đủ tránh né hắn đánh lén cùng công kích tần bất dịch đem chính mình ngũ giác phát huy đến cực hạn, nỗ lực từ chung quanh hết thể gió thổi cỏ lay, phán đoán diệp thần công kích. Đột nhiên một điểm hàn mang ở tần bất dịch cái hốt cùng sáng lên. Người sau tóc gáy căn căn đứng thẳng ở hàn mang lâm thể trong nháy mắt, trực tiếp lóe lên một cái, né ra chọn 10 mét khoảng cách tần bất dịch lo lắng đối phương cũng sẽ sử dụng công tiêu diêu du hoặc xung phong kỹ năng, theo đuôi dán chặt chính mình, chuẩn bị tùy thời lần nữa sử dụng lóe lên. Không nghĩ tới, Diệp Thần thần long trường thương sẽ trở thành dài trực tiếp từ dài hơn một thước, tăng vọt đến 20 mét tần bất dịch chỉ cảm thấy cái hốt một hồi đau đớn một cây thương tiêm, đột nhiên đâm vào cái hốt. Sau đó từ trước chán lộ ra nhưng lại xuyên ra ngoài ước chừng ra y 10 mét 1.300 một đạo hơn 1.000 mức thương tổn, ở tần bất dịch đỉnh đầu bay ra. Lượng máu trong nháy mắt thanh không làm một danh cung tiễn thủ, phòng thủ thấp, lượng máu bèo bọn, là loại này chức nghiệp nhược điểm lớn nhất. Tần bất dịch tự nhiên biết nhược điểm của mình. Sớm đã dùng một thân sang trọng trang bị, đem chính mình võ trang nghiêm nghiêm thật thật. Phòng ngự cùng lượng máu, thậm chí chất cùng tần hoàng công hội tinh anh đoàn thể thuẫn chiến giống nhau cao mơ y 18 cấp. Liền sở hữu 257 điểm phòng ngự giá trị, cùng với 1.100 lấm tấm lượng máu. Nhưng hắn chết cũng sẽ không nghĩ tới, Diệp Thần làm 3 cái thuẫn chiến, công kích cư nhiên cao tới hơn 1.000, rõ ràng nhà mình công hội tinh anh thuẫn chiến công kích, cũng mới 300 tả hữu, coi như Diệp Thần đẳng cấp. Cao, cũng không có như thế ngoại hạng A hơn nữa nhìn trên trán lộ ra đi sĩ thức chiều dài trường thương. Tân bất dịch chết không nhắm mắt mã lật qua bích cái này cờ mở nở là vũ khí sao, đây là kim câu nô đồng A ngươi cờ mở nở là tôn hầu tử thay đổi sao, mang theo tràn đầy không cam lòng cùng phất ướt, tân bất dịch hóa thành bạch quang tiêu thất. Trên mặt đất, tuôn ra một đống sáng long lanh trang bị cùng với một viên lam sắc buôn bán trên biển lễ nhờ khỉ hiền.